còn Hạ Thiên Kỳ không có chút ý gì là muốn thắng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, hai cái đầu ký sinh biến mất chỉ còn lại con quỷ to lớn từ từ đứng lên. Trên gương mặt dữ tợn nở một nụ cười quỷ quyệt khiến Hạ Thiên Kỳ bất an. Nó cố ý, bầu không khí khiến người người sợ hãi bắt đầu lan rộng trong lòng Hạ Thiên Kỳ hồi hộp. Khí thức này hắn không thể quen hơn được nữa, rõ ràng đây chính là khí thức lệ quỷ. Nhìn hai mắt của con quỷ, ban đầu chỉ là màu hồng, nhưng lúc này, nó đã nhanh chóng thành màu đỏ sậm. Hạ Thiên Kỳ rất muốn tự vả mình một cái, vốn dĩ con quỷ kia rất to lớn, nhưng không đạt đến cấp bậc lệ quỷ, chính là vì ba con quỷ mị dung hợp với nhau. Mà lệ quỷ chỉ có một cho nên sự tồn tại của chúng trói buộc lẫn nhau. Nhưng bây giờ, nhờ Hạ Thiên Kỳ xử lý hai con quỷ mị kia, nên con quỷ mị còn lại với oán khí thu thập được. Tự nhiên được thể thăng cấp làm lệ quỷ. Chết tiệt, nghĩ vậy Hạ Thiên Kỳ không dám do dự nữa, quay đầu về hướng thang máy chạy trốn, gào lên nói rõ với hai người Vương Tang Du. Nhanh nhanh lên, mau vào thang máy. Nó sắp thành lệ quỷ rồi. Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ vừa túm hai người gần nhất trong thang máy quăng ra, bắt đầu chen lấn bên trong đám người. Cách chương.